Chương 345, 345, đỉnh cấp hào môn, 2. Tường Lệ Nhiên cùng Hải Thúc đều lên xe. Ninh Hoan Tâm cu nở dê mỉm cười lên xe. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã cho Ninh Hoan Tâm tin tức trở về. Tốt thèm nơi này là nơi nào a, ngươi chẳng lẽ đi cái gì cầu huyết thần tượng đoàn làm phim, làm sao một cỗ nồng đậm hào môn tổng giám đốc coi trọng ta hương vị. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp tin tức, Ninh Hoan Tâm có chút vui lên. Hào môn tổng giám đốc nơi này thật sự chính là không thiếu. Chờ ta trở về nói cho ngươi nha. Phát xong tin tức, Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, rất lạnh nhạt dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, thưởng thức tưởng ra trang viên mỹ cảnh. Vừa vặn đi ngang qua một mảnh lâm viên khu, lọt vào trong tầm mắt trô nước suối len keng, cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở, thật đúng là khiến cho người tâm thần thanh thản. Nếu không nói, những đại gia tộc này người đều kiêu ngạo như vậy đâu, người ta thật sự chính là có cái vốn để kiêu ngạo. Bởi vì từ lúc vừa ra đời, bọn hắn trô đứng độ cao chính là người bình thường, thậm chí phổ thông kẻ có tiền cả một đời đều không thể với tới chỗ cao. Ninh Hoan Tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Cảnh đẹp, đích thật là cảnh đẹp, nhưng là cũng không phải là trên đời này tất cả mỹ cảnh đều sẽ làm cho tâm thần người hướng tới. Xe chậm rãi tiến lên, qua cái kia phiến lâm viên khu, Ninh Hoan Tâm còn chứng kiến một chỗ vận động khu, sân đánh gôn, sân bóng, còn có sân bóng rổ địa, các loại phong trào thể dục thể thao sân bãi vờ ơ y ma cái gì cần có đều có. Cái này tưởng ra thật sự chính là chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hưởng thụ hài lòng nhân sinh. Thế nào không ở trong nhà làm cái bách hóa cao ốc đâu, Ninh Hoan Tâm chính tại trong đáy lòng nhà danh đâu. Kết quả xe đi ngang qua một chỗ cổ hương cổ sắc tiểu viện tử, nàng nhịn không được nhìn mấy lần, viện kia thật sự xây đẹp đặc biệt, tựa như là cái kia là nhà ta trà lâu. Tường Lệ Nhiên tựa hồ một mực tại chú ý Ninh Hoan Tâm, đương nhiên, trên thực tế là tại phân phân miểu miểu chờ lấy bắt nàng bím tóc. Ninh Hoan Tâm, mặc dù cửa hàng bách hóa không có, nhưng là người ta còn có trà lâu lúc này. Xe đã tiến vào tưởng ra trang viên khu nhà ở, chẳng qua trước mắt phân tán tại hai bên đường cũng không phải là chủ trạch, mà là tưởng ra bọn tiểu bối ở lại viện lạc. Trong đó có một cái sân cùng cái khác trạch viện không đồng dạng, cái nhà kia lớn nhất, vị trí tốt nhất, nhưng nhìn lại rất thanh lãnh, bất quá, thu thập ngược lại là rất sạch sẽ. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái nhà kia sửng sốt một chút, có loại cảm giác rất đặc biệt. Kia là đại thiếu gia, trước kia ở viện tử. Hải Thúc thanh âm, nhẹ nhàng tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai. Nguyên lai là Tưởng Lệ Hành viện tử, xem ra hắn thật sự có cực kỳ lâu không có trở về. Nghe được Hải Thúc nhắc lên Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Nhiên ở một bên thở dài một hơi. Đại ca cu nở dê thật đúng vậy, ra ra qua đại thọ trọng yếu như vậy thời gian hắn cu nở dê không trở lại. Chụp cái gì kịch trọng yếu như vậy a, ta nghe nói cái kia bộ Minh Nguyệt Pháp Sư hắn phần diễn vừa vặn đều chụp xong. Nguyên lai Tam thiếu gia quan tâm như vậy giới giải trí sự tình a, nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, chậm rãi mở miệng, làm sao ngươi cũng muốn hôn giới giải trí a. Tưởng Lệ Nhiên đây là tại Hải Thúc trước mặt cho Tưởng Lệ Hành nói xấu đâu, Ninh Hoan Tâm lại không ngốc, tự nhiên lập tức phát hiện, đồng thời vô cùng lạnh nhạt tiến hành phản kích. Ta chỉ là quan tâm ta đại ca, ai muốn vào giới giải trí a làm đỉnh cấp hảo môn tử đệ. Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên xem thường trong vòng giải trí người, càng không thể nào hiểu được Tưởng Lệ Hành cái kia suy tư của người. Bất quá hắn tốt nhất cả một đời đều không nên quay lại, dạng này mình đối thủ cạnh tranh liền mất đi một cái rõ ràng nhiều năm như vậy, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ở bên ngoài QNZ không có vì tưởng ra làm ra cái gì cống hiến, Tưởng Lệ Nhiên thật sự không rõ, ra ra vì cái gì hết lần này tới lần khác vẫn đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hắn Tưởng Lệ Hành đến cùng có bản lãnh gì liền bởi vì hắn là con vợ cả trưởng tử sao 20 càng đưa đến, tưởng ra kịch bản mở ra. Từ hôm nay rạng sáng lên, mỗi ngày đều là rạng sáng đổi mới, giữ gốc 6 chương.